Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, Fugaku cùng Itachi. Năm đó ba trận chiến thời điểm, một vị hảo hữu vì cứu ta chết tại trong tay của địch nhân, ta mới mở cái này Mangekyo, nhưng là ta lại không có báo cho những người khác. Người biết tại sao không? Vì cái gì? Bởi vì mở cái này Mangekyo về sau, ta mới biết, cái này Mangekyo đến cùng ẩn giấu đi cỡ nào kinh người mà lực lượng kinh khủng. Nếu như tộc người biết ta có được Sharingan, người biết sẽ xảy ra sự tình gì sao? Cái gì? Fugaku lắc đầu, nói ra, người tự mình xem đi. Fugaku nói, Mangekyo Sharingan bắt đầu điên cuồng chuyển động. Itachi chỉ cảm thấy hoa mắt, liền tiến vào huyễn thuật bên trong. Chỉ gặp ba cái Uchiha tộc nhân tướng Uzumaki Naruto trói chặt, trực tiếp đặt ở Fugaku trước mặt. Tộc trưởng, nhân trụ lực đã đưa đến. Thi triển Uchiha nhất tộc lực lượng chân chính đi. Thanh âm tràn đầy khát vọng cùng hừng hực. Fugaku hai tay khoanh, cúi đầu không nói. Nhưng là cuối cùng, vẫn là cố chấp bất quá tộc nhân. Cuối cùng thi triển Mangekyo. Trong lúc nhất thời, Konoha lần nữa lâm vào 8 năm trước, bị cửu vĩ phá hủy kinh khủng bên trong. Đúng lúc này, huyễn cảnh trong nháy mắt biến mất. Itachi đầu đầy mồ hôi. Đây là, Itachi, hiện tại ngươi minh bạch đi. Mangekyo Sharingan có thể khống chế cửu vĩ. Mà cái này, cũng chính là cao tầng kiêng kỵ Uchiha nguyên nhân chủ yếu nhất. Nếu như Kakashi nghe được câu này, liền sẽ rất rõ ràng địa nói cho Fugaku. Mangekyo Sharingan xác thực có thể khống chế cửu vĩ. Nhưng là Naruto trên người bát quái phong ấn, cho dù là ngươi khống chế cửu vĩ, cũng không cách nào phá giải. Chẳng lẽ 8 năm trước cửu vĩ sự kiện, thật là phụ thân ngươi làm? Fugaku lắc đầu, nói ra, không phải, ta một mực lén gạt đi mình con mắt sự tình. Làm sao có thể đi phóng thích cửu vĩ? Đôi này Uchiha căn bản không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Người muốn biết, Uchiha bên trong yêu quý Konoha, cũng không phải là chỉ có ngươi cùng Shisui. Năm đó cửu vĩ chi loạn, đồng dạng có rất nhiều tộc nhân muốn đi cứu viện, nhưng lại bởi vì Danzo mệnh lệnh, không cách nào hành động. Itachi nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Itachi, Uchiha đi cho tới bây giờ một bước này, cũng không phải là xuất từ bản ý. Nếu như không phải cao tầng cho tới nay áp bách, chính biến một bước này, Uchiha mãi mãi cũng sẽ không bước ra. Uchiha nhất tộc, bị đời thứ hai Hokage ca tụng là, so bất kỳ gia tộc nào đều càng hiểu được yêu chân quý. Tại đời thứ hai Hokage xem ra, chính là bởi vì Uchiha càng hiểu được yêu, cho nên khi mất đi thời điểm, cũng rất dễ dàng sinh sôi cừu hận, sinh ra kinh khủng tư tưởng. Bởi vì Sharingan bản chất liền là mất đi, nhưng là kỳ thật loại thuyết pháp này mang theo đời thứ hai Hokage rất sâu cá nhân sắc thái. Bởi vì mất đi yêu mà sinh ra cừu hận, đây không phải Uchiha nhất tộc độc quyền. Bất kỳ cái gì một người bình thường, đương mình người trọng yếu chết đi thời điểm, đều sẽ sinh ra cừu hận. Không phải mỗi một cá nhân đều có thể giống Naruto như thế. Cho dù là Nagato giết chết Jiraiya, hắn cũng có thể tha thứ hắn. Uchiha nhất tộc đối với chuyện này, cùng đại đa số người đều là đồng dạng. Mà lại, đời thứ hai Hokage mình cũng đã nói, Uchiha nhất tộc so bất luận kẻ nào đều phải hiểu được yêu. Nói cách khác, bọn hắn nguyên bản là thiện lương hữu ái nhất tộc, chỉ là tại kinh lịch nhân sinh đại biến về sau, mới có thể sẽ vặn vẹo. Thử hỏi, cái nào một người bình thường tại kinh lịch nhân sinh đại biến về sau không có biến hóa? Loại này vặn vẹo cùng biến hóa cũng không nhất định liền sẽ đem người đẩy vào vực sâu. Itachi, Shisui, Fugaku, bọn hắn đều kinh lịch đại biến, mở ra Mangekyo Sharingan, nhưng là bọn hắn cũng không có muốn hủy diệt thế giới. Lại tỉ như Sasuke, Ban, Obito, bọn hắn mặc dù đều lâm vào hắc ám vực sâu, Nhưng là cuối cùng không phải đồng dạng đều tỉnh ngộ sao? Nói rõ bọn hắn bản chất đều là thiện lương người. Cho dù là bọn hắn tại hắc ám bên trong, mục đích của bọn hắn đồng dạng là vì hòa bình. Dạng này nhất tộc, thật cần cũng bị người như thế đề phòng sao? Kỳ thật nói cho cùng, đời thứ hai Hokage liền bắt đầu thực hành đối Uchiha đề phòng chính sách. Là bởi vì kiêng kỵ, Senju nhất tộc đã không cách nào lại ra một cái Senju Hashirama. Nhưng là Uchiha nhất tộc có thể tái xuất một cái Uchiha Madara. Chính là bởi vì loại này kiêng kỵ, đời thứ hai Hokage mới có thể đối Uchiha khai thác nhất định cách ly biện pháp. Mà loại này biện pháp, đến Danzo nơi này, liền thay đổi hoàn toàn hương vị. Danzo là một vị địa chống lại. Cuối cùng tướng cái này cao ngạo có yêu nhất tộc, triệt để đẩy ra Konoha. Itachi nhìn xem Fugaku, có thể cảm giác được một cách rõ ràng cha mình lúc này để lộ ra chân thành. Phụ thân, sự tình đến bây giờ một bước này, người cũng định dùng vũ lực đi tranh thủ quyền lực sao? Fugaku thở dài, nói ra, Itachi, đây cũng không phải là bản ý của ta, chỉ là như vậy xuống dưới. Uchiha, sớm muộn cũng sẽ bị Konoha tiêu diệt, cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, mà lại, đây cũng là tộc tâm nguyện của người ta, dù là ta thân là tộc trưởng, cũng vô pháp cải biến. Một khi chính biến, đại giới là cái gì? Phụ thân, ngươi hẳn là rất tinh tường. Ta biết, cho nên ta cần trợ giúp của ngươi. Itachi, ngươi ở trong tối bộ, cao tầng đối ngươi có chút tín nhiệm, lại bằng vào ngươi mang Gekio Sharingan, nhất định có thể khống chế lại cao tầng. Đến lúc đó, hoàn thành không máu chính biến, cũng không phải là không có khả năng. Fugaku nói, nhìn về phía Itachi ánh mắt mang theo mấy phần mong đợi. Hiển nhiên đang mong đợi cái gì? Chỉ là Itachi vẻ mặt nghiêm túc, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Fugaku thấy thế có chút thất lạc. Itachi, người vẫn là lựa chọn Konoha phía bên kia sao? Phụ thân, vốn là như thế, nhưng là chuyện đêm nay. Để ta thấy được chuyển cơ. Chuyện gì? Fugaku hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Phụ thân, nếu như Konoha cao tầng có thể giải trừ đối Uchiha giám sát, cho Uchiha quyền lực nhất định, Uchiha phải chăng liền sẽ buông tha cho lần này chính biến? Một lần nữa tiếp nhận Konoha, Itachi không có trực tiếp trả lời, ngược lại là hỏi một vấn đề. Fugaku trầm mặc một lát, nói ra, nếu như Konoha cao tầng thật có thể làm như thế, như vậy ta có nắm chắc thuyết phục tộc nhân. Tốt, phụ thân, hết thảy liền chờ đợi ngày mai đi. Tất cả vấn đề cũng sẽ ở ngày mai sinh ra kết quả. Itachi trấn an cười một tiếng. Hiển nhiên đối Fugaku trả lời hết sức hài lòng. Itachi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Itachi vẫn là không có trả lời. Chỉ là lộ ra một tia nụ cười. Nói khẽ, phụ thân, yên tâm đi. Ngày mai ngươi liền hiểu. Fugaku còn muốn hỏi lại, nhưng là nhìn thấy Itachi lần này biểu lộ, liền tướng tất cả nghi vấn thu về. Nhìn xem Itachi lớn lên, Fugaku tự nhiên minh bạch Itachi tính tình. Vẻ mặt như thế xem ra, Itachi đã làm ra quyết định. Đã Itachi nói như vậy, Fugaku có thể làm, cũng chính là tin tưởng cái này cái con trai. Dù sao Itachi vẫn luôn là Fugaku kiêu ngạo a. Đối với mình cái này cái nhi tử, Fugaku vô điều kiện lựa chọn tin tưởng. Đêm lạnh như nước, Kakashi cũng không biết lúc này Fugaku cùng Itachi tại Nam Trúc trong đền thờ tiến hành giao lưu. Ngồi tại nhà mình cửa sổ nơi đó, Kakashi nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, băng lãnh mà u mát. Không có người biết, nơi đó phong ấn trong truyền thuyết 10 đuôi. Còn có kia không muốn người biết Kaguya Hime đã sinh hoạt ở phía trên đại ống mộc nhất tộc. Cái này phương thiên địa còn là rất lớn a. Kakashi đưa tay phải ra phảng phất muốn bắt lấy viên kia nguyệt. Chỉ là cuối cùng vẫn vắng vẻ địa buông xuống tay phải. Ngày mai sẽ là cải biến thời khắc. Không biết trạch hướng lúc đầu quỹ tích về sau, thế giới này có phải hay không sẽ còn đi trở về nên có quỹ đạo. Kakashi khẽ cười một tiếng.